Hoàng tử yêu nghiệt, chương 602, 602, chúng ta có nên chi viện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Lệ Sa Bạch đang nhìn thư tín cầu cứu được gửi tới mọi nơi trên toàn quốc mà cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đám người Phù Tăng còn chẳng có nổi đội thuyền này làm sao lại xuất hiện ở phương Tây? Vả lại, không chỉ riêng quốc gia của nàng ta. Theo nguồn tin mà các quốc gia khác cung cấp, người Phù Tăng cướp bóc ở khắp nơi, thậm chí còn lên tới hàng trăm vạn người. Nữ vương bệ hạ, đại diện của các nước đã đến rồi. Advertisement, Y Lệ Sa Bạch gật gật đầu. Được, ta sẽ ra ngoài ngay. Trong đại điện, đại diện từ các nước đều nhăn mặt nhíu ngươi. Sau khi thấy Y Lệ Sa Bạch, ai nấy đều phàn nàn. Nữ vương bệ hạ, không phải người nói đội thuyền của Phù Tăng đã bị tiêu diệt rồi sao? Bao nhiêu người Phù Tăng kia rốt cuộc đến từ đâu chứ? Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, đại quân của chúng tôi đang chiến đấu trong bể máu ở Phù Tăng, nhưng ở nhà liên tục bị tấn công. Làm sao họ có thể yên tâm được? Đúng đấy, nữ vương bệ hạ, tất cả những chuyện này là do Bất Liệt Điên khơi ra. Người phải đưa phương án gì đi chứ? Y Lệ Sa Bạch xua tay. Tình hình của các nước ta đều biết. Nhưng các người cũng nên biết rằng Đại Bất Liệt Điên cũng gặp những trận đánh lén tương tự. Đám người Phù Tăng chết tiệt này như u hồn vậy. Đột nhiên trôi ra. Làm sao ta biết được chúng đến đây thế nào? Nữ vương bệ hạ. Chúng ta tập trung sức mạnh của 6 nước là vì mảnh đất màu mỡ như nước Hoa Hạ. Nhưng bây giờ chỉ là một quốc gia bé tẹo như Phù Tăng cũng đủ khiến chúng ta sứt đầu mẻ chán. Trận này còn đánh thế nào được? Nước Hoa Hạ, Y Lệ Sa Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Bèn đi tới trước bản đồ. Ta biết rồi, ta biết rồi. Nữ vương bệ hạ, người biết gì cơ? Chúng ta chỉ quan tâm tấn công Phù Tăng nhưng bỏ qua nước Hoa Hạ. Chúng sở hữu đội thuyền rất hùng hậu. Nhưng Phù Tăng và nước Hoa Hạ trước nay là kẻ thù sống chết. Đến cả kế hoạch tấn công Hoa Hạ, ban đầu cũng do nước Phù Tăng đề ra đó thôi. Sao chúng lại đi đến mức độ này? Y Lệ Sa Bạch cười khẩy. Hừ, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích chung. Xem ra ta đã đánh giá thấp tên hoàng đế quèn của Hoa Hạ rồi. Dám chơi một bàn cờ lớn thế này. Vậy nữ vương bệ hạ. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chấm, đúng vậy, thân vương Tô Đan đã gửi thư cầu viện rồi. Chúng ta có nên chi viện không? Y Lệ Sa Bạch trầm ngâm trong thoáng chốc rồi nói. Không, chúng ta không những không thể chi viện, mà còn phải rút hết nhân lực còn lại trở về. Sao cơ? Đám đông trợn mắt há miệng. Đánh trận đến hiện tại, số lượng thương vong là hơn vài chục vạn người. Nhưng bản thân chưa giành được thứ gì. Bây giờ khó khăn lắm mới chiếm lĩnh được gần một nửa lãnh thổ Phù Tăng, đột nhiên lại rút quân về. Nữ vương bệ hạ, người không đùa chứ? Không, nhất định phải yêu cầu họ nhanh chóng rút quân trở về. Hợp lực quét sạch tàn dư quân Phù Tăng trong nước. Còn về nước Phù Tăng, đánh hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa. Kẻ địch thực sự của chúng ta là nước Hoa Hạ. Cách chương.